Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nhi, mau cùng, Mộc Lan Trâm không mua được. Lần này Hồng Kinh Hoa nhất định không cần bỏ lỡ. Bạch Yến Chi hô, một bên Mộ Dung Tuân lý trí thượng ở, cảm thấy lúc này giật giới quá mức. Liền khuyên nhủ, Minh Chỉ, không bằng thôi bỏ đi. Lúc này trong sân những người khác đều ngừng lại. Tất cả đều chờ xem Nhan Minh Chỉ còn có thể hay không tiếp tục cùng. Kêu chụp tu sĩ đã bắt đầu đếm đếm. Nhan Minh Chỉ song quyền nắm chặt. Lúc này nàng hơi hơi ngẩng đầu. Muốn nhìn liếc mắt một cái Thiệu Du phản ứng. Nhưng Thiệu Du ánh mắt chính nhìn bán đấu giá trên đài Hồng Kinh Hoa. Kia bộ dáng tựa hồ không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ. Nhan Minh Chỉ trong lòng một hoành. Cuối cùng nói, cùng, nàng 15 vạn linh thạch giá cao tuôn ra tới. Toàn trường tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Hồng Kinh Hoa tuy rằng khả ngộ bất khả cầu, nhưng nó lại là có thị trường. Nguyên bản 1 vạn tả hữu đồ vật, hiện giờ ngạnh sinh sinh bị nâng tới rồi 15 vạn linh thạch. Tất cả mọi người là vẻ mặt hốt hoảng. Nhan Minh Chỉ kêu xong giá cả lúc sau, ngẩng đầu đi xem lầu 2 Thiệu Du. Làm như muốn nhìn đối phương còn có thể hay không tiếp tục nâng giới. Nàng vốn tưởng rằng lấy Thiệu Du hào khí, tất nhiên là sẽ không liền dễ dàng như vậy nhả ra. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu Thiệu Du tiếp tục tăng giá, nàng liền đơn giản từ bỏ, chờ ngầm lại cùng Thiệu Du tiếp xúc một chút, nhìn xem có không đem này Hồng Kinh Hoa lại lấy về tới. Nhưng há liêu Thiệu Du lại chiều nàng làm một cái cam bái hạ phong, thủ thế, Giang Tinh giá trị, 30, Nhan Minh Chỉ chụp được này đóa Hồng Kinh Hoa. Trên mặt biểu tình cũng không có nửa phần đẹp, 15 vạn linh thạch, nàng như thế nào có thể lấy ra tới. Nàng ánh mắt thực mau liền dừng ở hai bên trái phải đồng bạn trên người. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Mộ Dung Tuân thiện giải nhân ý, biết như vậy một tuyệt bút linh thạch. Nàng tất nhiên là rất khó lấy ra tới. Mở miệng nói, Nhan sư muội, ta nơi này còn có 3 vạn linh thạch. Người trước cầm, Mộ Dung Tuân đều mở miệng. Bạch Yến Chi tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống phong. Lập tức liền đem chính mình túi trữ vật trực tiếp cống hiến ra tới. Nói, Chỉ Nhi, ta tuy rằng không có như vậy nhiều linh thạch, nhưng bên trong có rất nhiều linh khí pháp bảo. Hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Nhan Minh Chỉ trên mặt lập tức lộ ra cảm động thần sắc. Nói là Chỉ Nhi không tốt. Tuy rằng biết rõ giật giới quá nhiều, nhưng Hồng Kinh Hoa với ta mà nói là trí tại tất đắc. Hai người tự nhiên sẽ không làm người trong lòng khó chịu. Đồng loạt bắt đầu an ủi nàng lên. Hồng Kinh Hoa lúc sau này đấu giá hội giống như là về tới quỹ đạo giống nhau. Tuy rằng tham dự nhân viên đều chỉ vào phía sau còn có thể nhìn thấy lưỡng bang người đấu phú cảnh tượng. Nhưng lại không có thể như bọn họ mong muốn. Chờ đến đấu giá hội tiến hành đến kết thúc thời điểm. Tất cả mọi người đang chờ xem áp trục tuồng. Lại không có chờ đến áp trục pháp bảo. Mà là trước chờ tới rồi hai bình cao giai hồi xuân đan. Cao giai hồi xuân đan. Lấy ra một lọ tới liền cũng đủ làm áp trục trục phẩm. Nhưng hôm nay lại dùng một lần lấy ra hai bình tới. Thậm chí còn không phải áp trục đồ cất giữ. Ở đây quen thuộc nhà đấu giá tu sĩ, đáy lòng hạ đều pha giác kinh ngạc. Tưởng không rõ này nhà đấu giá là đổi tính sao. Nếu không như thế nào sẽ không có bất luận cái gì dự nhiệt liền trực tiếp thả ra như vậy đại chiêu. Không khỏi cũng quá mức phí phạm của trời. Nhà đấu giá quản sự trong lòng cũng cảm thấy có chút phát khổ. Nhưng đây là bán ra yêu cầu. Nếu không vâng theo, chỉ sợ nhân ra liền phải đi tìm khác nhà đấu giá. Tả hữu cân nhắc, bọn họ cũng chỉ đến dập khuôn. Nguyên bản yên lặng hồi lâu đấu giá hội. Bởi vì này lâm thời đề đi lên chụp phẩm. Toàn trường lập tức lại ồn ào náo động lên. Như vậy cao giai linh đan, đặt ở thời khắc mấu chốt, là có thể cứu người tánh mạng. Phàm là gặp, liền không có bỏ lỡ ý tứ. Lúc này hiện trường các tu sĩ, trong lòng thậm chí có chút may mắn. đã may mắn chính mình tới lần này đấu giá hội. Lại may mắn chính mình không có ở phía trước đấu giá khi hoa rớt quá nhiều linh thạch. Như vậy nghĩ, những người này ánh mắt liền nhìn về phía lầu 2 số 3 ghế lô. Cùng với Nhan Minh chỉ 3 người tổ. Nghĩ này 2 tổ người đấu khí. Ở bán đấu giá Mộc Lan Trâm cùng Hồng Kinh Hoa khi hoa rớt đại lượng linh thạch, cũng coi như là giảm bớt 2 cái quan trọng đối thủ cạnh tranh. Nhìn trong sân kêu giới một trận tiếp theo một trận, Nhan Minh chỉ 3 người trong lòng tất cả đều là ngũ vị tạp trần. Như vậy linh đan, 3 người cũng rất muốn chụp được tới. Nhưng lúc này 3 người linh thạch tất cả đều háo ở Hồng Kinh Hoa thượng. Này nhưng như thế nào cho phải? Nhan Minh chỉ đảo còn hảo, nàng có thể an ủi chính mình, còn có Thiệu Du, có thể hống Trần đại sư cho bọn hắn Nhan gia luyện dược. Nàng sợ bên cạnh 2 vị bởi vậy mà giận chó đánh mèo chính mình. Liền nói, hiện giờ Nhan gia đã đáp thượng Trần đại sư tuyến, không nói được quá một đoạn thời gian, liền có thể ủy thác Trần đại sư luyện chế cao giai hồi xuân đan. 2 người nghe xong đều là sửng sốt. Trần đại sư tên, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Toàn bộ Thiên Nam đại lục, có thể gọi luyện đan đại sư bất quá một tay chi số. Nếu có thể đáp thượng một cái luyện đan đại sư, kia chỗ tốt tự nhiên là lấy chi bất tận. Nhan Minh chỉ lại hứa hẹn, nếu là Nhan gia đáp thượng Trần đại sư tuyến, có thể thử giúp 2 người gia tộc dẫn tiến một phen. Như vậy cho cái ngọt táo. Mộ Dung Tuân cùng Bạch Yến Chi trong lòng đều cảm thấy thoải mái không ít. Mà trong sân đấu giá cũng tiến vào kết thúc. Nhan Minh chỉ ánh mắt hơi hơi hướng về phía trước. Nhìn lầu 2 số 3 ghế lô. Nguyên bản nàng cho rằng trên lầu vị này tu sĩ, tất nhiên sẽ giống phía trước mua sắm Mộc Lan Trâm khi giống nhau. Cường thế ra tay, lấy một cái giá cao chụp được hồi xuân đan. Nhưng nàng chờ mãi. Vẫn luôn chờ đến đấu giá kết thúc. Mỗi một lọ hồi xuân đan đều đánh ra 20 vạn linh thạch giá cao. Cũng không có nhìn thấy Thiệu Du lại ra tay. Chẳng lẽ là không linh thạch sao? Nhan Minh chỉ trong lòng suy đoán. Nhưng thực mau, theo áp trục pháp bảo khởi chụp, Thiệu Du vừa ra tay liền trực tiếp khóa cứng giá cả. Lấy trực tiếp phiên bội giá cả. Cảnh cáo kẻ tới sau không cần cùng hắn đoạt. Bởi vì có hồi xuân đan ở phía trước, kia kiện áp trục bán đấu giá pháp bảo, lúc này đây không có nửa điểm áp trục bài mặt, tùy tiện hô 2 đợt giá cả liền vội vàng kết thúc bán đấu giá. Ở đây mọi người đều ở cảm khái trên lầu ghế lô vị kia khách nhân hào khí. Nhan Minh chỉ trong lòng lại cảm thấy được một chút những thứ khác. Ở nàng xem ra, Thiệu Du tổng cộng ra tay 3 lần. Ở đây người đều xua như xua vịt cao giai hồi xuân đan. Thiệu Du lại một lần đều không có mở miệng qua. Tựa hồ một chút hứng thú đều không có bộ dáng. Mà trên thực tế, trận này hồi xuân đan cạnh tranh, cơ hồ ở đây tất cả mọi người tham dự. Như vậy linh dược, Thiệu Du sở dĩ từ bỏ cạnh tranh. Nhan Minh chỉ suy đoán Thiệu Du sở dĩ như thế. Hoặc là hắn chướng mắt hồi xuân đan này. Đỉnh đầu có càng tốt linh đan, hoặc là chính là hồi xuân đan này đối với hắn tới nói. Cũng không phải một kiện hiếm lạ sự vật, vô luận là nào một loại suy đoán. Này không thể nghi ngờ chứng minh rồi Thiệu Du là cái rất có địa vị nhiệm vụ. Nhan Minh chỉ muốn kết giao tâm tư càng thêm mãnh liệt. Mà Thiệu Du rõ ràng có bán đấu giá Hồng Kinh Hoa thực lực. Lại không có tiếp tục cùng nàng tranh đi xuống. Mà làm như cố ý nhường nhịn. Này hành vi ở nàng xem ra, chính là chính mình đã khiến cho đối phương lực chú ý. Nhan Minh chỉ đối với chính mình mị lực thập phần tự tin. Nàng lại không biết, 15 vạn linh thạch, đây là Thiệu Du tính ra tới. Bọn họ 3 người trên người ước chừng có thể thấu ra tới con số. Nhan Minh chỉ 3 người cũng xác thật đem trên người đồ vật đào cái biến. Lúc này mới thấu đủ linh thạch mua này đóa Hồng Kinh Hoa. Nàng có nghĩ thầm muốn đi ghế lô tìm Thiệu Du, nhưng bên trong đã sớm người không phòng trống. Thiệu Du ly đấu giá hội cũng không có tiếp tục ở Lan Thành nhiều đãi, mà là cùng Nhan Minh Huyên cùng nhau trở về tông môn. Hắn một hồi đến Ngũ Vân Phong, lập tức liền thu được Thiệu Lão Phong chủ truyền tin. Nhưng thật ra xảo, lần này truyền tin, Thiệu lão phong chủ muốn nói chính là hắn việc hôn nhân. Hồ nháo, Thiệu lão phong chủ dùng sức chừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Nói tiếp, kết thành đạo lữ há là trò đùa. Tôn Nhi là thiệt tình thực lòng ái mộ sư muội, tuyệt không nửa điểm trò đùa chi tâm. Thiệu Du giải thích nói, Thiệu gia nhiều như vậy hậu bối, số ngươi tư chất tốt nhất, bổn tọa đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Người đạo lữ dữ dội quan trọng, như thế nào có thể liền tùy tùy tiện tiện cho phép như vậy nữ tử. Thiệu lão phong chủ đầy mặt đều viết không cao hứng. Thiệu Du đơn hệ lôi linh căn, nếu là tìm một cái đều là đơn hệ linh căn nữ tử làm vợ, ngày sau hai người hài tử, đại khái suất như cũ là đơn linh căn thiên tài. Hiện giờ Thiệu Du cầu thú một cái ngũ linh căn nữ tử, như thế nào có thể không gọi Thiệu lão phong chủ sinh khí? Nhan gia lại không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi, người đó là cầu thân, hướng nàng muội muội cầu thân không hảo sao? Vì sao cố tình muốn tuyển định tư chất không tốt đại nữ nhi? Thiệu lão phong chủ lòng tràn đầy khó hiểu, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Du là đầu bị lừa đá. Tổ phụ, Minh Huyên tuy rằng linh căn không tốt, nhưng nàng cũng có chính mình sở trường. Cái gì sở trường? Tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là cái luyện khí kỳ 4 tầng. Tương lai có thể có bao nhiêu tiền đồ? Thiệu lão phong chủ thập phần khinh thường. Thiệu Du cũng lười đến lại vấn đề này thượng bẻ xả. Chỉ phải nói, tổ phụ, ta đối Minh Huyên chính là thiệt tình. Minh Huyên cũng là như thế. Tổ phụ nếu là cảm thấy Minh Huyên tu vi kém, không bằng định cái mục tiêu. Chúng ta nỗ lực đạt thành đó là, Thiệu Du như vậy, đã là cấp Thiệu lão phong chủ hạ bộ, cũng là cho Nhan Minh Huyên hạ bộ. Nhan Minh Huyên hiện giờ tu vi thật sự là quá kém. Mà Nhan ra bên kia phá sự một chốc một lát cũng không có ngừng nghỉ. Còn không bằng trước làm nàng sống yên ổn tu luyện một đoạn thời gian. Cái này ác nhân cũng không thích hợp từ hắn đảm đương. Thiệu lão phong chủ hiển nhiên là cái không tồi người được chọn. Thiệu lão phong chủ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra suy tư thần sắc, thực mau liền nói, ít nhất 3 năm trúc cơ. Nếu là nàng thành công trúc cơ, bổn tọa liền dẫn các ngươi việc hôn nhân này. Thiệu lão phong chủ còn tính thiện lương, biết Nhan Minh Huyên tư chất kém tu vi thấp, vẫn chưa một mở miệng liền đưa ra làm người hoàn toàn không đạt được điều kiện. 3 năm thời gian, cũng đủ tư chất chắc tuyệt người. Từ luyện khí kỳ 4 tầng tu luyện đến trúc cơ kỳ. Thiệu lão phong chủ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, người không được lấy Thiệu gia tài nguyên đi nuôi nấng nàng. Người tu vi cũng không thể rơi xuống. 3 năm sau, người cũng cần thiết thành công kết đan. 3 năm từ luyện khí kỳ tu luyện đến trúc cơ kỳ còn có khả năng. Nhưng từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, hy vọng lại thập phần xa vời. Cho dù là tông môn hiện giờ lão tổ tông, hắn tốc độ tu luyện đã mau quá thường nhân. Nhưng từ trúc cơ đến kim đan cũng hao phí 7 năm. Thiệu lão phong chủ như vậy nói, đảo như là thành tâm muốn chia rẽ này đối uyên ương. Thiệu Du nghe vậy, lại không có phản bác, mà là trực tiếp một ngụm ứng hạ. Thiệu Du gặp qua trưởng bối lúc sau, liền đem Nhan Minh Huyên từ ngoại môn điều tới rồi Ngũ Vân Phong. Tuy rằng như cũ là ngoại môn đệ tử thân phận, nhưng Nhan Minh Huyên hiện giờ cũng không cần làm bên tạp sống. Chỉ cần một lòng tu luyện là được. Nhan Minh chỉ mua được Hồng Kinh Hoa lúc sau, cự tuyệt hai vị thiên tài tu sĩ du lịch mời, mà là mã bất đình đề về tới tông môn, đem Hồng Kinh Hoa giao cho Thiệu Du trong tay. Lâu, Thiệu Du đảo cũng không có lừa gạt nàng. Bắt được đồ vật lúc sau liền lập tức đi tìm Trần Sư Thúc. Chỉ là này Trần Sư Thúc, phi bỉ Trần Sư Thúc, người mời ta tới luyện chế tẩy tủy đan. Thật vậy chăng? Trần Nhược Thanh đầy mặt hưng phấn hỏi. Thiệu Du gật đầu, nói, người khác không tín nhiệm Sư Thúc luyện đan trình độ, nhưng vãn bối lại thập phần khâm phục. Trần Nhược Thanh nói, Thiệu Du sư điệt, vẫn là ngươi thật tinh mắt, không giống bọn họ, liền biết tôn sùng kia Trần Mục, đều nói hắn là cái gì luyện đan đại sư, nhưng ta kỳ thật cũng không kém, kia Trần Mục học luyện đan, vẫn là ta dẫn hắn nhập môn đâu. Vừa nói khởi việc này, Trần Nhược Thanh trên mặt liền tràn đầy tức giận bất bình. Hắn cùng Trần Mục không giống nhau. Hắn là đan dược phong xuất thân, là tiền nhiệm lão phong chủ thân truyền đệ tử. Hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, cơ hồ tới rồi uống nước là có thể chướng tu vi nông nỗi. Nhưng làm đan dược phong đệ tử, luyện đan trình độ nhưng vẫn là đảo chướng. Tức giận đến tiền nhiệm lão phong chủ cơ hồ mỗi ngày đều phải trừ hắn một đốn. Nhưng hắn lăng là không có nửa điểm tiến bộ, mà Trần Mục là ngũ vân phong đệ tử. Nguyên bản chỉ là tới đan dược phong học luyện đan làm phụ trợ tu luyện chi thuật. Nhưng này một học, lại phát hiện chính mình ở luyện đan một đạo thượng tựa hồ thập phần có thiên phú. Cuối cùng thậm chí tu hú chiếm tổ kế thừa đan dược phong phong chủ chi vị. Là, sư thúc nói chính là, Thiệu Du lung tung qua loa lấy lệ. Nghĩ đến bị vị này Trần Nhược Thanh sư thúc đạp hư những cái đó dược liệu. Khó được thế nhưng đối Nhan gia cha con sinh ra một chút áy náy tâm lý. Tuy rằng hai vị sư thúc đều họ Trần, nhưng hai người đối với đan dược lý giải lại là khác nhau rất lớn. Trần Mục sư thúc đi được là chính thống luyện đan chiêu số. Mà Trần Nhược Thanh, hắn luyện đan chi lộ chính là phản đi. Nếu đều là đầu bếp, kia Trần Mục làm được đồ ăn chính là hàm đạm vừa phải. Thậm chí còn có thể đương quốc yến đầu bếp. Mà Trần Nhược Thanh làm được đồ vật, đó chính là thiên mã hành không? Khả năng lại ngọt lại cay lại hàm lại toan. Ven đường khất cái đều không muốn nếm một ngụm. Trần sư thúc, việc này phải làm phiền ngươi. 3 ngày sau, vãn bối tới cửa lấy thuốc. Thiệu Du nói, Trần Nhược Thanh vỗ bộ ưng. Ực ứng hạ, hắn càng xem Thiệu Du càng cảm thấy thuận mắt. Rốt cuộc hắn tuy rằng là cái trưởng bối, nhưng những cái đó vãn bối lại căn bản không dám tiếp hắn ban thưởng đan dược. Hiện giờ thật vất vả có người tới cửa cầu hắn luyện đan. Chính là làm hắn cho không dược liệu hắn đều nguyện ý, tuy rằng bởi vì này dược liệu khó tìm. Thiệu Du bất quá cho hắn một phần luyện chế tẩy tủy đan dược liệu, nhưng lại cho tuyệt bút linh thạch làm thù lao. Trần Nhược Thanh cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, đảo không đến mức nhìn chúng này đó linh thạch. Hắn coi trọng chính là Thiệu Du đối hắn luyện đan kỹ thuật tín nhiệm. 3 ngày sau, Thiệu Du tới cửa lấy thuốc, liền thấy được một cái đầy mặt hồng quang sư thúc. Ta nói cho ngươi, lần này luyện chế đan dược, cảm thấy là ta suốt đời kiệt tác. Trần Nhược Thanh vỗ bộ ưng, ực nói. Thiệu Du trong lòng lộp bộp một chút, ám đạo chẳng lẽ thật làm Trần Nhược Thanh chó ngáp phải ruồi. Luyện chế ra cao giai tẩy tủy đan tới. Nhưng chờ hắn nhìn thấy kia một lọ đan dược sau, tâm lập tức liền rơi xuống thật chỗ. Đan dược mạo thanh hương, bên ngoài nhìn qua tinh oánh dịch thấu, nhưng Thiệu Du lại bản năng cảm nhận được trong đó che giấu một tia bạo ngược chi khí. Hắn đỉnh đầu thượng còn có một lọ cao giai tẩy tủy đan. Tự nhiên biết bình thường tẩy tủy đan là bộ dáng gì. Hiện giờ Trần Nhược Thanh luyện chế ra tới thứ này, tuy rằng nhìn qua rất giống là như vậy hồi sự, nhưng Thiệu Du lại biết, hơn phân nửa là trên mặt quang. Thiệu Du không dám hỏi nhiều. Tiếp nhận tẩy tủy đan lúc sau, lại luôn mãi nói lời cảm tạ. Lúc này mới rời đi, lại tính hảo nhật tử. Cố tình đợi 2 ngày lúc sau, hắn phái người đem Nhan Minh chỉ thỉnh lại đây. Nhan Minh chỉ này đoạn thời gian, mỗi khi nhận thấy được cảnh giới hình như có buông lỏng thái độ, nhưng nàng lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng là cẩn thận đem cảnh giới ngăn chặn, sợ sẽ ảnh hưởng chính mình tẩy tủy việc. Đối với Thiệu Du là phái người thỉnh nàng lại đây, mà không phải tự mình đem đồ vật đưa đến nàng chỗ ở, Nhan Minh chỉ trong lòng hơi có chút ý tưởng. Cho nên hai người gặp mặt khi, Nhan Minh chỉ thần sắc lạnh lùng. Sư muội, đây là Trần sư thúc vừa mới luyện chế ra tới tẩy tủy đan. Sư muội đã muốn tẩy tủy, ta nguyện vi sư muội hộ pháp. Thiệu Du ân cần nói. Xem Thiệu Du lại khôi phục lía em cầu bộ dáng, Nhan Minh chỉ đáy lòng đối Thiệu Du coi khinh lại nhiều vài phần. Nhưng Thiệu Du đề nghị nàng lại có chút tâm động. Hiện giờ nàng sư phụ ra ngoài Vân Du, tông môn nội xác thật không có trưởng bối che chở. Thả nàng được như vậy linh đan, cũng không dám làm người khác biết được, sợ có đưa tới mơ ước chi tâm. Thiệu Du thấy nàng đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra một mặt cười tới. Như là được đến cái gì bảo bối giống nhau. Nhưng thực mau, hắn lại có chút lo lắng hỏi. Sư muội, tẩy tủy chi thuật quá mức thống khổ. Ngươi hay không có thể chịu đựng. Chúng ta tu sĩ tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Điểm này tiểu đau khổ, có gì sợ hãi? Nhan Minh chỉ nói chính khí lẫm nhiên. Thiệu Du nghe xong, vội vàng khen nói. Sư muội đại khí, ta hổ thẹn không bằng. Tẩy tủy phía trước, cũng là phải làm hảo chuẩn bị công tác. Hai người lập tức thương định hảo ngày mai buổi trưa bắt đầu tẩy tủy. Nhan Minh chỉ ly Ngũ Vân Phong, liền muốn hồi chính mình trụ Giao Quang Các. Chỉ là nàng thừa phi kiếm được rồi sau một lúc lâu, liền thấy không trung một đạo linh quang hiện lên. Kỳ ngộ, thấy như vậy linh quang. Nhan Minh chỉ tuy rằng không thấy rõ trong đó là cái gì, nhưng cảm thấy tất nhiên là bất phàm chi vật. Lập tức nàng cũng không hề do dự, lập tức giá phi kiếm đuổi theo kia đạo linh quang mà ra. Xa xa đi theo nàng Thiệu Du, mắt thấy nàng lúc này xác thật hướng cái kia phương hướng đi, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãm Nguyệt Tông chiếm địa diện tích cực đại, này nội núi rừng đông đảo, này nói lưu quang ở trong đó tả hữu tung bay. Nhan Minh chỉ theo đuổi không bỏ, đuổi theo ban ngày, kia đạo linh quang như là rốt cuộc mệt mỏi giống nhau, cuối cùng ở một cái hồ nước chỗ ngừng lại. Nhan Minh chỉ cũng tùy theo rớt xuống. Này hồ nước hoàn cảnh thanh u, đàm nội ẩn có linh khí tràn ra. Kia linh quang đó là hoàn toàn đi vào hồ nước lúc sau, liền trực tiếp biến mất không thấy. Nhan Minh chỉ không có nhiều làm do dự, ngược lại sợ cơ duyên trôi đi, trực tiếp một lặn xuống nước liền chát vào kia hồ nước bên trong. Thực mau, nàng lại trồi lên mặt nước, trong tay chính bắt lấy một cái sinh hai cánh linh cá. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui. Này không, bị ta bắt được đi. Nhan Minh chỉ cười nói. Nàng vừa mới dứt lời, bỗng nhiên liền nhìn đến trong tay bắt lấy linh cá hóa thành một đoàn thủy. Nàng trên cổ cũng xuất hiện một bàn tay, bên tai truyền đến nam nhân tràn đầy tư tính thanh âm. Nguyên lai đưa tới chính là ngươi cái này tiểu gia hỏa. Xem, ngươi bị ta bắt được. Nhan Minh chỉ quay đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy một đôi đỏ đậm đôi mắt, ngay sau đó đó là đối phương như đao chém rìu đục giống nhau anh tuấn khuôn mặt. Ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Nhan Minh chỉ lòng tràn đầy kinh ngạc. Cố Thiên Dạ dựa vào Nhan Minh chỉ trên người, ngay sau đó để sát vào nàng bên tai, dùng khí thanh nói, tiểu mỹ nhân, đương nhiên là vì gặp ngươi. Ngay sau đó, Nhan Minh chỉ liền nghe đến một cổ tử dày đặc mùi máu tươi. Lập tức sốt ruột hỏi, ngươi bị thương? Cố Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, tiểu thương mà thôi, chỉ cần ôm ngươi, ta liền không cảm thấy khó chịu. Cố Thiên Dạ như vậy tràn đầy ỉ lại lời nói, làm Nhan Minh chỉ cảm thấy thẹn lại thỏa mãn. Vốn dĩ nghĩ, dẫn một hai cái đệ tử lại đây ăn luôn, không nghĩ tới lại đem ngươi đưa tới. Ta nhưng thật ra không bỏ được ăn. Cố Thiên Dạ cười nói, Nhan Minh chỉ bỗng nhiên phát hiện dưới thân hàn đàm thủy đều phải liền đỏ. Lập tức nói, ngươi mau đứng lên, ngươi bị thương. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Cần thiết mau chóng cho ngươi chẩn trị. Ngươi là chính đạo, ta là ma đạo. Ngươi thật sự muốn cứu ta sao? Cố Thiên Dạ hỏi. Mặc kệ chính đạo ma đạo, ngươi đều là người. Nếu bị thương, ta nhất định phải cứu ngươi. Nhan Minh chỉ lời lẽ chính đáng nói. Cố Thiên Dạ hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi như vậy thiện lương, ở bên ngoài chính là phải bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Nói xong, Cố Thiên Dạ lại như là hao phí sở hữu sức lực giống nhau, trực tiếp một nghiêng đầu, chìm vào hàn đàm bên trong. Nhan Minh chỉ hoảng hốt, lại lần thứ hai tìm đi xuống đem người vớt lên. Bởi vì mang theo Cố Thiên Dạ, nàng cũng không dám tiếp tục điều khiển phi kiếm, mà là thay đổi một chiếc xe ngựa tạo hình phi hành linh khí, mang theo Cố Thiên Dạ hướng chính mình chỗ ở đi. Thiệu Du nhìn nàng từ hàn đàm trung lên, thay đổi phi hành linh khí. Lập tức minh bạch, hơn phân nửa Cố Thiên Dạ đã bị nàng cứu lên. Trong nguyên tác, Nhan Minh chỉ phía trước ở Thanh Phong Lâm rèn luyện, liền cùng Cố Thiên Dạ có gặp mặt một lần, rồi sau đó trở về tông môn, lại ở Hàn Đàm nơi này, nhặt được bị thương thực trọng Cố Thiên Dạ. Cố Thiên Dạ là cái ma tu, hiện giờ còn chỉ là ma tôn 10 cái nhi tử trung nhất không chớp mắt một cái. Nhưng hắn lại là tương lai ma tôn, thượng một lần gặp mặt, hắn liền đã đối Nhan Minh chỉ nhất kiến trung tình. Mà lúc này đây bị Nhan Minh chỉ cứu giúp, càng là làm hắn dễ tình đâm sâu. Thiệu Du hôm qua ở tông môn nội cẩn thận bài tra, mới tìm được này một chỗ hàn đàm, lại cảm nhận được nhẹ nhẹ ma khí, liền khẳng định lúc này Cố Thiên Dạ giấu ở nơi này. Cố Thiên Dạ bí mật lẻn vào Lãm Nguyệt Tông, ý đồ trộm đạo Lãm Nguyệt Tông chí bảo Lãm Nguyệt Luân. Nhưng này pháp bảo bên có trọng binh gác, Cố Thiên Dạ trộm đạo không thành ngược lại bị đánh cái chết khiếp. Nếu không phải Nhan Minh chỉ cứu giúp, chỉ sợ hắn sẽ ở vài ngày sau chết ở hàn đàm. Nhan Minh chỉ đem người mang về chính mình chỗ ở Giao Quang Các. Tưởng tượng đến ngày mai Thiệu Du muốn lại đây vì nàng hộ pháp, mà nơi này còn ẩn giấu một cái Cố Thiên Dạ, Nhan Minh chỉ tuy rằng nguyện ý cứu giúp Cố Thiên Dạ, nhưng lại một chút đều không hy vọng người ngoài biết chính mình cùng Cố Thiên Dạ chi gian liên hệ. Cho nên, Nhan Minh chỉ phái người đưa tin cấp Thiệu Du, chỉ nói chính mình thân thể cảm thấy không khỏe, yêu cầu chậm lại tẩy tủy thời gian. Thiệu Du không có hồi cho nàng tin tức, mà là tự mình tới Giao Quang Các. Không chỉ có chính mình tới, hắn còn mang theo một đám sư huynh đệ tới. Nếu là thường lui tới, nhìn thấy nhiều như vậy kẻ ái mộ kết bạn tới cửa, Nhan Minh chỉ biết cảm thấy rất có mặt mũi. Lúc này đây, nàng trong lòng lại cảm thấy thập phần khó xử. Thiệu sư huynh tự mình tới cửa, như thế nào không trước đó thông chi một tiếng? Hiện giờ như vậy, ta không có nửa điểm chuẩn bị, nhưng thật ra thất lễ. Nhan Minh chỉ hơi mang không vui nói. Thiệu Du sắc mặt tối sầm lại, lập tức nói: nghe nói sư muội thân thể không khỏe, ta lập tức chạy tới. Vài vị sư huynh đệ nghe được, cũng thật là lo lắng. Đại gia đơn giản kết bạn tiến đến, lời nói còn chưa nói vài câu, trong đó một cái sư huynh trên vai linh thú bỗng nhiên hí một tiếng. Vị sư huynh này lập tức nhăn lại mi tới, nói: có ma khí, quảng cáo, cách chương.